Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241: Hóa thạch cùng bầy chó. Chương 602: Hóa thạch cùng bầy chó. Greenland tấm băng là bắc bán cầu lớn nhất tấm băng. Nam bắc thọc sâu có 2.530 cây số. Chỗ rộng nhất có 1.094 cây số. Mà lại tầng băng độ dày kinh người. Chỗ sâu nhất vượt qua 3.000 mét. Bao trùm tại cùng một chỗ bồn địa bên trên. Đây cũng chính là nói tầng băng độ dày càng đi ở giữa đi càng dày thực. Mặt trên còn có hai tòa cỡ lớn băng quan. Chúng ta lần này địa phương muốn đi liền là trong đó một chỗ băng quan phụ cận. Trước đó mấy ngày, đội khảo sát khoa học kéo dài ngày thứ nhất hảo vận. Thời tiết còn có hành trình cũng rất thuận lợi, bởi vì thám hiểm thời gian là tại mùa hạ. Tấm băng biên giới địa phương đã bắt đầu hòa tan. Rất nhiều nơi tầng băng độ dày trở nên rất mỏng. Tới gần bờ biển địa phương còn thỉnh thoảng có khối băng sụp đổ, rơi vào trong nước biển. Ở phía trên hành tàu cũng phải phá lệ cẩn thận. Nhưng là càng đi vào trong, nơi đó tấm băng liền càng vững chắc. Chúng ta còn đào móc đến một chút phiến nham thạch cùng hóa thạch. Trong đội nhà địa chất học cùng nhà sinh vật học đều lộ ra thật cao hứng. Nếu như không phải còn muốn tiếp tục hướng phía trước, đoán chừng bọn hắn liền muốn nhịn không được ngay tại chỗ nghiên cứu. Ta bởi vì cảm thấy cái này đội khảo sát khoa học phối trí có chút kỳ hoa. Tại ban sơ thời điểm còn có chút bận tâm, nhưng là theo thời gian trôi qua, những cái kia giải nghệ binh sĩ thật tựa như là Tamô tiên sinh nói. Chỉ là trung thực bản phận làm lấy bọn hắn hẳn là làm sự tình. Thế là ta cũng thời gian dần trôi qua yên lòng, bắt đầu hưởng thụ lên lần này thám hiểm tới. Rốt cuộc thù lao là một mặt nguyên nhân, nhưng chân chính hấp dẫn ta gia nhập hành động lần này vẫn là đối với mảnh này băng nguyên yêu quý. Nhất là thăm dò trên người nó ẩn tàng những cái kia bí mật không muốn người biết. Tựa như là ngay tại một chút xíu để lộ nó khăn che mặt bí ẩn. Tuyệt vời nhất một điểm liền là mỗi lần làm ta cảm thấy mình đối với nó đã đầy đủ hiểu rõ. Nhưng là đảo mắt nó lại triển lãm hội lộ ra mới một mặt để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Giống như là một cái vĩnh viễn cũng sẽ không để ngươi cảm giác chán ghét tình nhân đồng dạng. Bởi vậy ta lúc ấy liền nghĩ thầm, lần này thám hiểm thật rất thích hợp ta. Đương nhiên, vì để phòng vạn nhất ta vẫn tìm được Baker bác sĩ. Rốt cuộc đội thám hiểm bên trong ta duy nhất biết nội tình người chính là hắn. Mặc dù đôi kia Trung Quốc vợ chồng cũng không tệ, cho ta ấn tượng cực kỳ tốt, cùng mấy cái khác nhà khoa học, bọn hắn người kỳ thật cũng không tệ, nhưng là ta rốt cuộc mới biết bọn hắn không bao lâu. Cho nên đương nhiên vẫn là càng muốn tin tưởng Baker thầy thuốc. Chúng ta hẹn xong ở sau đó sẽ cộng đồng tiến thối, đồng thời cũng sẽ chú ý người bên cạnh. Chủ yếu là những cái kia giải nghệ binh sĩ, định kỳ trao đổi tình báo. Baker cảm thấy là ta nghĩ nhiều rồi, nhưng hắn vẫn là đáp ứng xuống. Rốt cuộc cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Kế tiếp đội ngũ của chúng ta cũng tiếp tục đi tới. Nhưng là vận may của chúng ta lại giống như là đã dùng hết. Xuất hiện trước nhất dị thường là bầy chó. Bọn chúng đột nhiên bắt đầu không hiểu sủa loạn, mà lại có chút mâu thuẫn lại hướng đi về trước. Trước lúc này ta còn chưa bao giờ gặp dạng này chuyện kỳ quái. Kéo trượt tuyết Greenland chó là từ Inuit người tổ tiên chỗ thuần hóa. Hoàn toàn mất đi sói tính, trở nên phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, mà lại chịu khổ nhọc. Cho dù âm mười mấy độ thời điểm cũng có thể tại dã ngoại qua đêm. Mặc dù theo chúng ta không ngừng xâm nhập, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu hạ xuống, nhưng xa không tới Greenland chó không thể chịu đựng được trình độ. Cho nên bầy chó ngay lúc đó tình trạng là ta không nghĩ tới. Ta không thể không khiến đội thám hiểm trước dừng lại, về sau lại tốn nửa ngày thời gian không ngừng trấn an bầy chó. Còn chuẩn bị cho chúng càng phong phú thức ăn, bọn chúng lúc này mới nguyện ý tiếp tục hướng phía trước. Nhưng nhìn đạt được trong lòng của bọn nó cũng không muốn làm như vậy. Chỉ là bởi vì đó là mệnh lệnh của ta, mà bọn chúng lại quen thuộc phục tùng nhân loại mệnh lệnh. Bầy chó chuyện xác thực để cho ta có chút ngoài ý muốn. Nhưng là nói thật ta cũng không quá để ở trong lòng. Bởi vì đây chính là thám hiểm. Ngươi coi như chuẩn bị cho dù tốt cũng hầu như là xảy ra dạng này hoặc dạng kia vấn đề. Mà đây chính là dẫn đường cùng lĩnh đội tác dụng. Chúng ta giải quyết các loại vấn đề, cam đoan thám hiểm có thể tiếp tục. Mà liền tại bầy chó xảy ra vấn đề về sau, nhà địa chất học cùng nhà sinh vật học nhàn rỗi không chuyện gì. Tại phụ cận lắc lư thời điểm thế mà tại cùng một chỗ lộ ở bên ngoài nham thạch bên trên lại phát. Hiện mới hóa thạch tiêu bản, về sau bọn hắn liền là cái kia hóa thạch niên đại dùm beng. Nhà địa chất học từ nham thạch hình thành góc độ suy đoán thứ này đến từ thái cổ thời kỳ. Nhưng là nhà sinh vật học cầm cái nhìn bất đồng. Bởi vì từ sinh vật học góc độ tới nói, hóa thạch bên trong vật kia hiển nhiên đã tiến hóa phi thường xuất sắc. Mặc dù có chút xấu xí, nhưng là các loại khí quan nhìn qua đều có chút thành thục. Nhà sinh vật học cảm thấy cái đồ chơi này ít nhất cũng phải là kỷ tam điệp thời đại sinh vật. Mà lại hắn ôm hóa thạch sau liền không muốn lại buông tay. Một bộ vô cùng si mê bộ dáng, giống như là học vẽ tranh người đạt được Da Vinci bút tích thực đồng dạng. Những người khác ở một bên xem bọn hắn cãi lộn cắm không vào lời nói đi. Tam Mô tiên sinh vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Chỉ có tại hai người nhanh nhau nhau ra hỏa khí thời điểm mới mở miệng vì bọn họ điều đình. Cuối cùng ước định khối này hóa thạch về nhà sinh vật học tất cả. Mà lần sau lại tìm đến hóa thạch hoặc tầng nham thạch hàng mẫu. Nhà địa chất học có ưu tiên chọn lựa quyền. Mà lại nhà sinh vật học đang nghiên cứu xong sau cũng phải đem thứ này cấp cho nhà địa chất học một đoạn thời gian. Vừa lúc này ta cũng giải quyết bầy chó sự tình. Thế là chúng ta lại tiếp lấy lên đường. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Làm nhà sinh vật học cầm khối kia hóa thạch trở về thời điểm ta thật vất vả trấn an được bầy chó. Lại có tâm tình bất an. Thế là ta liền để nhà sinh vật học tìm cái túi đem khối kia hóa thạch bịt kín tốt. Cứ như vậy bầy chó cảm xúc mới tính lại ổn định lại. Nhưng kế tiếp, chúng ta chỉ đi mấy cây số xa, bỗng nhiên thời tiết liền phát sinh biến hóa. Đây là bão phong tuyết tiến đến điểm báo. Chúng ta đang thương lượng qua đi không tiếp tục đi đường. Quyết định ngay tại này hạ trại chờ đợi phong tuyết đi qua sau rồi lên đường. Ta mang theo mấy cái giải nghệ binh sĩ, kiểm tra đóng tốt lều vải, còn cần gạch băng tiến hành gia cố. Mặt khác cho bầy chó cũng dựng cái hàng rào. Ta vốn còn muốn cho chúng nó lại dựng cái tường băng. Nhưng là lúc này bão phong tuyết đã tới. Thế là chúng ta không thể không khiến bầy chó cũng cùng chúng ta cùng một chỗ tiên tiến lều vải. Bọn chúng lại bắt đầu trở nên bất an. Mà lại lần này ta cảm thụ rất rõ ràng. Bọn chúng tựa hồ tại e ngại cái gì. Nhưng là ta không kịp ngẫm nghĩ nữa, bão phong tuyết liền đã giáng lâm. Bên tai của chúng ta chỉ còn lại cuồng phong gào thét. Còn có băng tuyết đập tại trên lều thanh âm. Ta cực kỳ may mắn trước đó có đối bọn chúng tiến hành gia cố. Nếu không ta thật không biết các khoản đó bông phải chăng có thể chống nổi lần này bão phong tuyết. Bởi vì không có cách nào ra ngoài nhóm lửa. Chúng ta ban đêm liền tùy tiện gặm điểm bánh bích quy. Bầy chó một mực tại thấp rủa. Ta cũng rất khó chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy mơ mơ màng màng nằm đại khái một cái giờ. Chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng súng. Mà ta mở mắt ra. Phát hiện cùng ta một cái lều vải hai cái giải nghệ binh sĩ không biết lúc nào không thấy. Trong lều vải chỉ còn lại ta cùng Baker bác sĩ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hết chương.